Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, một ngón tay. Lóc gà đột nhiên xuất hiện để người ở chỗ này bao nhiêu đều có chút giật mình. Đặc biệt là đối với Hứa Khâm đám người mà nói, ngoại trừ còn chưa vào thành trước, rất xa cảm thụ quá một lần vị này tinh linh tộc vương giả ngút trời hơi thở ở ngoài. Này hay là bọn hắn lần đầu mắt thấy Lóc Gà hình dáng. Hơn 100 năm đi qua, Lóc Gà xác thực đã không còn trẻ nữa. Tấm kia cương nghị mạnh mẽ trên mặt ít đi chút tinh linh nên có tuấn tú. Nhiều chút trải qua mưa gió tang thương, lại có thêm, chính là ở lâu thượng vị mà nuôi thành uy nghiêm. Thời khắc này, thậm chí không cần Tôn Tiểu Hàm phiên dịch cái gì. Hứa Khâm bọn người ý thức được thân phận của hắn, sau đó chính là tinh thần chấn động. Hiển nhiên, đối phương sở dĩ từ ẩn độn bên trong hiện thân, hoàn toàn là bởi vì thi thánh tồn, nhìn thấy dị tộc cường giả. Cuộc đời hy vọng, thi thánh tồn tựa hồ đối với thân phận của Lóc Gà sớm có suy đoán. Giờ khắc này trên mặt không có cái gì kinh sắc. Đầu tiên là hướng về phía bị hắc bào che đậy Trình Lâm lộ ra một cái xin lỗi nụ cười. Sau đó lại hướng Lóc Gà ôm quyền chắp tay. Trình Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảnh giác đồng thời. Hắn bỗng nhiên mơ hồ hiểu ra cái gì. Thi thánh tồn sở dĩ dùng ánh mắt mạo phạm hắn. Nó bản ý có lẽ căn bản không phải nhằm vào hắn, mà là muốn khiến cho Lóc Gà từ hậu trường đi tới trước đài. Nếu như cái này suy đoán là chính xác, như vậy này lại ý vị như thế nào? Điều này nói rõ thi thánh tồn đến đây, có lẽ cũng không phải là đơn thuần là đến đàm phán. Mục tiêu của hắn là Lóc Gà, là tinh linh tộc người mạnh nhất. Kết hợp hắn vừa mới nói câu nói này, Trình Lâm mơ hồ phẩm ra một chút tư vị đến. Thi thánh tồn xác thực là cái trong truyền thuyết đại nhân vật. Chỉ là, hắn lẽ nào sẽ so với quan ngoại giao càng hiểu ngoại giao? So với Hứa Khâm càng hiểu quan phương ý đồ sao? Không hẳn, vậy hắn như vậy hao hết chắc trở đi tới nơi này. Lại bước ra Lóc Gà, mục đích liền tựa hồ rất là sáng tỏ rồi. Ngươi tìm ta, Lóc Gà hơi nhướng mày, tựa hồ cũng nhận ra được cái gì. Trước mặt mọi người hỏi, mọi người ngẩn ra, liền chỉ thấy thi thánh tồn ánh mắt chân thành. Ta tìm tinh linh bộ tộc, người mạnh nhất, tinh linh vương đô chia làm trong ngoài hai tầng. Ngoại thành là cao mấy chục mét thần mộc cấu tạo cửa thành. Trên đóng giữ quân, nội thành lại gọi hoàng thành, nghị sự đại điện, các đại trọng yếu cung điện, bộ môn, Lóc Gà sinh hoạt thường ngày đều tại đây nơi. Ở trong tòa hoàng thành này, diện tích lớn nhất lại cũng không phải là tòa nào đó kiến trúc, mà là một mảnh hoa viên. Do nghệ thuật đại sư thiết kế mảnh này lâm viên chính là đem toàn bộ tinh linh chi xâm đường viền thành ngàn vạn lần thu nhỏ lại, tái hiện ở trong hoàng thành, tượng trưng vương đình diện tích lãnh thổ chi liêu, ranh giới chi rộng. Trong hoa viên hầu như thâu tóm trong tinh linh chi xâm hết thảy mỹ lệ hoa cỏ. Cây cỏ, chính là liền trong biển đặc hữu thảm thực vật cũng có cấy ghép. Ở mảnh này muôn hồng nghìn tía hoa viên trung tâm, có một mảnh hồ, ven hồ đẩy lên một tòa cổ mộc tròi nghỉ mát. Giờ khắc này, trong lương đình này, bốn con ghế đá đã chiếm đầy nó ba. Trình Lâm lẳng lặng ngồi ở trong lương đình, cảm thụ gió thổi gò má kỳ diệu xúc cảm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân là đại thần quan Eru tự tay bưng một cái khay, chậm rãi đi tới, sau đó từ khay đầu trên lên từng chiếc óng ánh như ngọc cái chén. Đầu tiên là đưa cho Trình Lâm, sau đó sẽ lần lượt đặt ở Lóc Gà cùng thi thánh tồn trước mặt. Đây là bạch tê quả sản xuất rượu trái cây, xin thưởng thức. Eru nhẹ giọng nói, sau đó thu hồi khay, sát bên Trình Lâm ngồi xuống. Cảm tạ, thi thánh tồn nói cảm ơn, bưng lên, trân trọng nếm thử một miếng, gác ở trên mũi cổ điển kính mắt phía sau. một đôi mắt hơi tỏa sáng, không tiếng động than thở chút. Hắn đem cái chén một lần nữa đặt lên bàn, sau đó nhìn về phía mặt đối diện Tinh Linh Vương. Logga không nói gì, bầu không khí bỗng nhiên liền kiềm chế lên. Trình Lâm ngồi ở một bên, trong mũ trùm, sau mặt nạ màu trắng thuần, trên gương mặt của hắn biểu tình rất là quái lạ, hơi kinh ngạc, hơi xúc động, có chút ngạc nhiên, lại có chút hưng phấn. Sự tình quả nhiên bị hắn đoán đúng, Hứa Khâm nói phải đợi thi thánh tồn lại đây. Trình Lâm khởi đầu còn đang hiếu kỳ, trong lòng không lớn rõ ràng làm đặc lý bộ đại biểu Hứa Khâm tại sao không thể làm chủ. Mãi đến tận hiện tại, hắn cuối cùng tỉnh ngộ, giao dịch tự nhiên muốn làm, chỉ là bất luận cái gì giao dịch hai phe muốn ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống, luôn muốn lẫn nhau sáng sáng bắp thịt, vật tay một thoáng, như vậy mới có thể bảo đảm trình độ nhất định hiểu ngầm, không đến nỗi chịu thiệt. Trước hắn cố ý để Logga phóng thích hơi thở, chính là tú bắp thịt, một loại biểu hiện muốn vì kế tiếp đàm phán bắt được càng nhiều thẻ đánh bạc. Kia Hứa Khâm lại làm sao không phải? Bây giờ nhìn lại, thi thánh tồn chính là đặc lý bộ dùng để vật tay tấm kia bài. Một tấm vương bài, dứt bỏ điểm ấy, Trình Lâm suy đoán bên trong còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Liền giống như hắn khi đó tiếp thu Hàn Luân khiêu chiến là vì tôi luyện tu vi một dạng. Thi thánh tồn tìm tới cửa có lẽ đồng dạng là vì cái mục đích này. Từ lúc hắn bước vào cánh cửa tu hành, liền nghe nói Hạ Quốc người mạnh nhất là thất phẩm. Bây giờ đi qua hơn 2 tháng, hắn đã thành công bước vào tứ phẩm cảnh giới. Nhưng mà Hạ Quốc cao nhất vẫn cứ dừng lại ở thất phẩm cảnh. Hiếm thấy lần này hình chiếu cuối cùng xuất hiện cái có cao đẳng trí tuệ dị tộc sinh mệnh. Đổi vị suy nghĩ, Trình Lâm cảm thấy giả như chính mình nằm ở vị trí của đối phương, tương tự cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Vậy liền bắt đầu, Logga nói mà không có biểu cảm gì. Xin chỉ giáo, thi thánh tồn gật gù. Sau đó liền thấy hắn chậm rãi giơ lên tay phải, duỗi ra một ngón tay, thẳng tắp hướng trước mặt điểm đi. Động tác này là đơn giản như vậy, để ngồi ở một bên quan chiến Trình Lâm hơi kinh ngạc. Ở hắn suy đoán bên trong, hai vị tu sĩ cấp cao ra tay, nói ra núi đoạn sông hơi quá rồi, nhưng tối thiểu động tĩnh cũng sẽ không tiểu. Chỉ là lại không nghĩ rằng chiến đấu càng liền như vậy bắt đầu. Không ở diễn võ trường, không ở ngoài thành, không ở đỉnh núi, chỉ ở tòa này ấy nho nhỏ trong lương đình. Vị này phảng phất từ thời đại trước dòng lũ bước vào phồn hoa thế giới nam nhân nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay. Ba, Trình Lâm rõ ràng nghe được một tiếng vang nhỏ, dường như món đồ gì bị đâm thủng vậy. Sau một khắc, dị biến bằng sinh, liền chỉ thấy kia nguyên bản bằng phẳng trong không gian càng phảng phất lên nếp nhăn. Từng cơn sóng gợn từ thi thánh tồn đầu ngón tay đẩy ra, lan tràn hướng 4 phương 8 hướng, bao trùm chòi nghỉ mát, hoa viên, thậm chí toàn bộ thế giới. Kiên cố kiến trúc, cao to cổ mộc, muôn hồng nghìn tía phồn hoa, đều đây trong sóng gợn đong đưa lên, phá nát mở ra, hư hóa thành tầng tầng lớp lớp quang ảnh. Nhạ đại thế giới càng phảng phất bị một chỉ này nhiễu loạn, dẫn dắt, biến ảo hình dạng. Không gian, lẽ nào hắn chấn động không gian? Trình Lâm kinh ngạc, có thể trong chớp mắt, hắn liền đem cái ý niệm này bỏ đi rơi mất. Lấy hắn trải qua nhiều hình chiếu kiến thức, đặc biệt là ở Đại Hồng Thủy trong thôi diễn từng nhiều lần nhìn thấy cường giả cửu phẩm đối chiến, hắn biết rõ biết được. Mặc dù là đối với cường giả cửu phẩm tới nói, chấn động không gian nhưng vẫn là rất khó khiêu chiến. Cửu phẩm tu sĩ, khai sơn đoạn sông không phải nói, nhưng nếu nói là nỗ lực nhiễu loạn không gian, kia không khỏi nghĩ quá nhiều. Trình Lâm suy đoán, e sợ chỉ có thăng cấp địa hoàng cảnh sau, mới có thể làm được điểm ấy. Chú ý, này còn chỉ là, có thể. Rốt cuộc khi đó Tuyết Thú Chi Vương lấy nửa bước địa hoàng cảnh giới cũng chỉ là xúc động thiên địa biến sắc, trên vĩ mô nhiễu loạn không gian mà thôi. Thi Thánh Tồn mặc dù mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể làm được điểm ấy. Nếu không phải không gian kia, lẽ nào là lực lượng tinh thần? Trình Lâm đột nhiên nghĩ đến, lập tức nhắm hai mắt lại, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra tinh thần phong bảo. Cái môn này nhị phẩm dị năng mặc dù đối với tam phẩm trở lên người tu hành cũng đã khuyết thiếu mạnh mẽ lực sát thương, nhưng nó dù sao cũng là tinh thần dị năng. Nhờ vào đó, Trình Lâm có thể nhìn thấy thế giới tinh thần. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem quảng vực thị giác chống ra. Chỉ có điều ở Thi Thánh Tồn dưới áp lực này, nguyên vốn có thể bao trùm chu vi 10 mét chu vi dị năng lại chỉ có thể miễn cưỡng chống ra một tia. Bất quá, điều này cũng đầy đủ rồi. Mượn tinh thần cảm ứng, Trình Lâm nhìn thấy thế giới mặt khác một bức diện mạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.